Kế hoạch tấn công Hot Boy Trường. Chương 7, Mộng tinh sao? Góc truyện audio.com. Chấm, là hiện tượng xuất tinh vào lúc ngủ của nam giới. Có hoặc không kèm theo giấc mơ về tình dục. Khi Phó Sâm cầm thuốc chật khớp đứng trước của ký túc xá của Hàn Dương. Cậu mới hiểu ra vì sao Phó Sâm khăng khăng muốn cầm lọ thuốc kia. Trên mặt ba đứa cùng phòng hiện lên hai chữ đậu xanh to chà bá. Lúc Hàn Dương vẫn còn đang sửng sốt thì Phó Sâm đã đi tới trước mặt cậu. Tôi đến bôi thuốc cho cậu. Không cần đâu, cậu đưa thuốc cho tôi rồi tôi tự bôi là được. Cậu vươn tay muốn cầm lấy lọ thuốc. Cậu có thể nhìn đằng sau lưng mình được không? Phó Sâm đáng ghét tự dưng giơ cao lọ thuốc làm Hàn Dương không sao với tới được. Chẳng phải tôi còn có bạn cùng phòng à? Ba đứa cùng phòng vừa định đứng ra nói chuyện thì bị Phó Sâm lườm một cái. Bọn họ không làm đâu. Ba tên kia tỏ vẻ bọn họ sẽ giúp nhưng không ai dám lên tiếng. Trực tiếp ngồi trên giường Hàn Dương. Hai ngón tay anh nhéo cầm cậu để cậu quay mặt về phía mình. Sau đó anh đổ một ít thuốc vào lòng bàn tay. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vết bầm trên mặt cậu. Mùi thuốc có hơi khó chịu. Hàn Dương nhắm mắt lại. Nếu Phó Sâm nhất quyết muốn tự làm thì cậu cũng không từ chối nữa. Hàng mi cong cong khẽ run nhẹ nhẹ. Cánh môi ửng hồng bị cắn chặt. Có thể nhận ra Hàn Dương đang căng thẳng. Ngón tay Phó Sâm xoa nắn khuôn mặt thanh tú ấy. Cảm giác mềm mại khiến anh không nhịn được muốn véo mặt cậu. Thoa thuốc trên mặt xong thì đến eo. Phó Sâm cuộn áo Hàn Dương lên. Để cậu tự cầm lấy. Anh lại đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi đè cả bàn tay lên vết bầm. Nhẹ nhàng xoa bóp, a, bị bóp hơi đau. Hàn Dương nhỏ giọng kêu. Có thể sẽ đau một chút. Cậu cố chịu đến khi máu bầm tan hết thì không đau nữa đâu. Bàn tay vốn lành lạnh đang dần nóng lên sau những đợt xoa bóp. Sống lưng như truyền đến từng đợt điện giật từ eo lên trên. Trong phút chốc, Hàn Dương thấy miệng đắng lưỡi khô. Cơ thể có hơi nóng. Vòng eo nhỏ nhắn, trắng nõn đang ở ngay trước mắt như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn vậy. Ánh mắt Phó Sâm dần đen lại, dần dần giảm bớt lực xoa bóp. Bàn tay anh như đang vuốt ve cái eo cậu. Cảm thấy eo mình càng lúc càng ngứa ngáy. Tê dại, Hàn Dương nổi hết cả da gà. Tai cậu cũng ửng hồng. Cơ thể dần nóng lên, giống như có thứ gì đó truyền xuống bụng vậy. Ba tên cùng phòng đứng bên cạnh. Sao bọn tôi thấy ký túc xá sáng chói lóa dữ vậy, ý là ba bạn làm ba cái. Bóng đèn, chiếu sáng cho ký túc xá. Chợt, bụp, một tiếng, đã đến giờ đi ngủ nên ký túc xá tự động tắt đèn. Trong bóng đêm, Hàn Dương khe khẽ thở. Đợi đến lúc xúc cảm bên hông biến mất, cậu mới mở miệng, cảm ơn nha, không biết tự lúc nào mà giọng Phó Sâm cũng hơi khàn khàn. Ừ, mau ngủ đi, mai tôi lại giúp cậu bôi thuốc. Hàn Dương muốn cự tuyệt nhưng dĩ nhiên Phó Sâm không cho cậu cơ hội nào. Bước nhanh về phòng mình, bầu không khí kỳ dị trong ký túc xá biến mất hẳn. Ba tên cùng phòng đã toát hết mồ hôi hột từ lâu. Chu Chính hỏi, anh Hàn à, hắn làm gì mà muốn bôi thuốc giúp anh vậy? Cậu cũng muốn biết lắm chứ. Hắn đã xem cô y tế xoa bóp cho tao. Lùi mông vào chăn, cậu nói, được rồi, đừng hỏi nữa, đi ngủ đi, đừng có sờ nữa, ngứa. Hàn Dương thấy cơ thể mình nóng hầm hập, bên hông vô cùng ngứa ngáy. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy một cánh tay xinh đẹp đang ôm eo mình. Chợt người kia kéo cậu về phía sau, lưng Hàn Dương đụng phải một bờ ngực vững chắc, hơi thở ấm áp cùng âm thanh trầm khàn quanh quẩn bên tai cậu. Em cứng rồi, lúc này cậu mới phát hiện hóa ra mình không hề mặc quần áo. Bàn tay kia vuốt ve khắp người Hàn Dương, mỗi nơi nó đi qua đều như thiêu đốt làn da cậu. Hàn Dương cảm thấy cả người mình đều chìm trong biển lửa. Muốn quay đầu xem đối phương là ai nhưng một bàn tay khác đột nhiên che mắt cậu lại. Không thể nhìn thấy gì, cả thế giới tự chìm vào bóng tối. Chỉ có các giác quan bị phóng đại gấp ngàn lần, có một thứ lành lạnh, mềm mại ngậm lấy vành tai Hàn Dương, làn da quanh cổ cậu ửng đỏ, giống như có cái gì đó khẽ cắn vào lớp thịt mềm kia. Hàn Dương nhận ra người kia đang hôn cậu. Cặp môi kia di chuyển về gáy cậu. Hô hấp nóng rực tương phản với cánh môi mát lạnh khiến Hàn Dương thấy vành tai cậu nóng bừng bừng. Những nụ hôn dày đặc đi xuống từ gáy. Chúng khẽ lướt qua xương cánh bướm, thắt lưng rồi dừng ở hõm eo Apollo. Một thứ xúc cảm ẩm ướt lướt qua. Hóa ra đó là đầu lưỡi. Hõm eo Apollo giống như hình. Nếu ở con gái thì được gọi là hõm eo Venus. Đây được xem là vẻ đẹp quyến rũ ở nữ giới nhưng lại là điểm xấu ở nam giới vì quan niệm người có hõm eo Apollo thường hay xuất tinh sớm. BR, GT, Hàn Dương cắn môi, tất cả cảm giác kỳ dị dần dồn xuống thân dưới khiến cậu cảm nhận rất rõ là mình thật sự cứng, rồi. Song điều khiến cậu sốc hơn cả là người đứng đằng sau và đang an ủi mình là con trai. Bởi vừa nãy có cái gì đó chọc vào cơ thể cậu. Bàn tay kia bỗng cầm lấy Dương VT có kích thước không lớn lắm của cậu. Hàn Dương khẽ run rẩy. Bên tai cậu là một tiếng cười nhẹ. Em đáng yêu quá, cậu. Hàn Dương muốn phản bác mà chẳng thể mở miệng được. Do cái tay ấy bắt đầu vuốt ve. Em trai, cậu, bình thường Hàn Dương rất ít khi tự an ủi, nên bây giờ bị người ta sờ sờ như thế đem lại cho cậu cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết. Khéo léo vuốt dọc Dương VT cậu, một lát sau bàn tay đối phương dừng ngay chỗ quy đầu. Nó nhẹ niết lỗ chuông đã đẫm dịch nhầy, đầu ngón tay khẽ cọ qua lỗ nhỏ mềm mại ấy. A, thoải, thoải mái quá, sờ, sờ nữa đi. Hàn Dương sướng đến da đầu tê dại, càng muốn tìm kiếm nhiều khoái cảm hơn. Lời trêu đùa bên tai vẫn tiếp tục. Chấm, sướng đến thế à, em chảy nhiều nước thật. Sướng lắm, màn đêm còn phủ lên đôi mắt cậu càng phóng đại sự sung sướng ở thân dưới. Hàn Dương vô thức cong lưng cọ cọ bàn tay đối phương. Người nọ hình như lại cười cậu, âm thanh trầm trầm quyến rũ vô cùng. Hơn nữa chẳng hiểu sao Hàn Dương thấy giọng cười này rất quen tai. Trong lúc bàn tay hư hỏng vuốt ve Dương V, tê cậu thì đầu lưỡi đối phương cũng không ở yên. Liên tục liếm láp gáy Hàn Dương. Khoái cảm càng lúc càng dâng trào. Chợt Hàn Dương giật nảy mình. Đầu như bị những tia sáng trắng xóa bao lấy. Lưng cậu căng chặt, bắn thẳng vào tay người nọ. Há miệng thở hổn hển. Cậu chìm đắm vào dư vị sau khi lên đỉnh, người nọ bỏ tay khỏi mắt cậu, đôi mắt chưa thích ứng với ánh sáng nên nhắm lại ngay. Chờ đến khi cậu hé mắt lần nữa thì xung quanh đã chẳng còn ai. Hàn Dương đột ngột bật dậy từ trên giường, ngoài trời còn chưa sáng, hóa ra là một giấc mơ. Nhẹ nhõm thở phào, cậu động đậy cơ thể thì phát hiện thân dưới có cảm giác dính nhớp. Kéo quần ra nhìn, cậu vừa mới mộng tinh. Hàn Dương bỏ dậy giật quần lót trong lúc tâm trí vẫn còn đang hoảng loạn. Cậu không chỉ mộng tinh mà còn mơ thấy con trai. Lại thêm xuất tinh nữa chứ. Tại sao lần trước cậu mơ thấy con gái cũng cứng vậy? Từ nhà vệ sinh đi ra thì đụng phải Lý Đào đang muốn giải quyết tâm sự. Hắn nhìn quần lót trong tay Hàn Dương. Ánh mắt lập tức có hơi vi diệu. Tinh lực của anh Hàn tốt ghê, cậu không muốn giải thích gì, bây giờ cậu thấy rất phiền, có lẽ tính hưởng của bản thân có vấn đề rồi. Cách chương.